Tận thế nhạc viên, chương 1785, làm việc a, đến có đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chờ một chút, chính tại tìm kiếm thích hợp điểm hạ cánh. Sàn thanh âm nhu hòa giống như gợn sóng đồng dạng quanh quẩn tại khoang thuyền bên trong. Cùng lúc đó, thuyền bên ngoài che lại nhạt nhẽo khói bụi mặt đất. Cũng tại màn hình bên trên quét hình đồ bên trong không ngừng xẹt qua. Lâm Tam Tử ôm một ly cà phê nóng, cuộn tròn hai chân uốn tại một chương ghế lớn bên trong. Con mắt nhìn qua màn hình bên trên giao thoa hoa tán yên mai cùng mặt đất. Tâm tư lại sớm đã bay đi chân trời. Trước vãng, cựu hải chi đỉnh, dọc theo đường đi, nàng đều tại ý đồ hiểu rõ kia tiểu vóc nam nhân nói đến cùng là như thế nào một chuyện. Người đang nói mơ sao? Tại gọi là bằng bình tiểu vóc nam nhân một hơi nói xong lúc sau. Nàng lúc ấy đầu tiên phản ứng là khó có thể tin. Cái gì cá mập hệ? Cái gì người đầu tư? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Bằng bình dựa trong ly thủy tinh vách tường. Ngồi tại mặt đất bên trên. Cứ việc thân hãm nhà tù. Nhưng vẫn là nhịn không được hiện lên một chút ưu việt cảm giác. Người không phải thập nhị giới người đi. Không phải, Lâm Tam Tửu cau mày nói, người nhất hảo chú ý một chút thái độ, đổi lại trước kia, nàng là sẽ không tính toán này loại lông gà vỏ tỏi. Nàng chính mình cũng nhớ rõ điểm này, hiện tại sẽ bị người khác thái độ, này loại việc nhỏ sở phiền nhiễu. Cái này chuyện bản thân, liền có chút làm nàng phiền lòng. Bằng bình nhanh lên ho khan một tiếng. Không, không, ta ý tứ là... Cho dù là thập nhị giới người, cũng chưa chắc liền biết cá mập hệ là như thế nào một chuyện. Bọn họ không cần tiếp xúc đại chúng, cũng không giống 12 tổ chức kia dạng muốn nhận người. Còn có sinh ý, cứ điểm cái gì cần vận hành. Cho nên tự nhiên mà vậy nghe nói qua bọn hắn người cũng rất ít. Ta cũng không rõ ràng bọn họ đến tột cùng là cái gì dạng tổ chức. Bọn họ cùng ta tiếp xúc thời điểm, chỉ nói cho ta. Cá mập hệ, là một cái phong đầu đoàn thể. Trừ ta ra, còn có mặt khác không ít người đều cầm qua đầu tư của bọn hắn. Lâm Tam Tửu thực sự không tưởng tượng nổi. Chính mình vậy mà lại tại tận thế thế giới bên trong nghe thấy. Phong đầu, lần trước nàng nghe thấy cái này từ. Cảm giác tối thiểu là đời trước chuyện. Vậy ngươi chẳng khác nào là lập nghiệp công ty. Nàng nói lên cái danh từ này thời điểm. Đều có mấy phần nằm mộng tựa như cảm giác xa lạ. Giống như đầu lưỡi không vòng qua được tới tựa như. Thập nhị giới người đều chưa nghe nói qua cá mập hệ. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Ta xác thực không có cách nào để ngươi tin tưởng đây là chuyện thật. Bằng bình uể oải khuôn mặt nói. Dù sao đổi lại ai. Bình thường làm việc thời điểm sẽ đặc biệt lưu cái tâm nhãn. Đem tự mình làm mỗi một sự kiện đều tồn cái chứng cứ đâu. Ta chỉ có thể nói. Đây là thiên chân vạn xác chuyện. Người muốn hỏi cái gì chi tiết ta đều có thể trả lời ngươi. Ta cũng sẽ không biên chuyện xưa. Ta lâm thời cũng biên không ra như vậy một đại bộ. Lâm Tam Tửu bán tín bán nghi không ra. Bằng bình chiến lực không cường. Tại thập nhị giới nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung thượng chi lưu. Thế nhưng là hắn tay bên trong lại có thể liên tục xuất hiện đỉnh tiêm hàng hiếm có. Ký ức phó bản liền không nói. Bất luận cái gì có thể mang theo thức phó bản đều cực kỳ quý giá. Liền cái kia trói buộc người dùng máy chiếu. Thậm chí đều có thể gọi bị một cái vây khốn sổ cơ thể đều không có cách nào. Nếu như những cái đó đồ vật đều là nhân ra cho hắn. Liền nói qua được. Vậy ngươi từ đầu nói. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi tại thập nhị giới còn có thể thành lập công ty à? Ta là tận thế sau xuất sinh người. Ta chỉ là mơ hồ biết. Chúng ta cùng tận thế phía trước công ty không giống nhau lắm. Bằng bình giải thích nói. Này loại công ty thật giống như là muốn tại chính phủ đăng ký chứng nhận à, tại bên trong thập nhị giới. Chúng ta chỉ là xưng hô bọn chúng vì đoàn thể. Hoặc là tổ chức, có cương lĩnh. Có phần công, có mục tiêu, cũng có lợi ích phân phối chế độ. Úc, đúng rồi, có địa phương còn muốn cấp thượng cấp tổ chức giao nộp hoạt động cho phép phí. cái này căn bản là không có bằng buôn bán công ty đi. Người nói một chút chuyện đầu tư. Lâm Tam Tửu cái vấn đề này. Kỳ thật đại bộ phận ngược lại là ra ngoài hiếu kỳ. Tại chính thức cầm tới đầu tư trước đó. Ta muốn gặp qua hai vòng cá mập hệ người đầu tư. Mỗi vòng 3 người. Tổng cộng 6 người. Bằng Bình nói lên chính mình cầm tới phong đầu thời điểm. Mặt bên trên cũng không khỏi tự chủ hiện lên ẩn ẩn kiêu ngạo. Giống như đã đắm chìm tại hồi ức bên trong. Ta đối với bọn họ giới thiệu nói rõ ta ý nghĩ. Tiến triển cùng hành động kế hoạch. Chờ chút, bọn họ quản cái này quá trình gọi. Đường diễn, giống như cũng là một cái tận thế trước đó từ đi. Nghe là lạ, nếu như đợi một thời gian. Hỗn hợp tận thế trước sau sáng tạo kỳ tưởng. Tại hoàn toàn mới thế giới bên trong sinh trưởng phát triển nhân loại xã hội. Không biết lại biến thành cái gì dạng. Nhìn Bằng Bình êm tai nói thời điểm. Cái này ý niệm bỗng nhiên nhảy vào Lâm Tam Tửu đầu bên trong. Có như vậy nháy mắt bên trong. Nàng lại hình như có thể cảm nhận được lúc trước chính mình. Chỉ là cảm giác kia lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng chú ý lực một lần nữa về tới Bằng Bình trên người. Vòng thứ nhất 3 cái người đầu tư bên trong. Nếu có 2 người cảm thấy ta có thể tiến vào bước kế tiếp. Ta mới có thể tiến nhập vòng thứ 2. Bằng Bình nói chuyên chú. Cảm thán lên tới. Ta không biết bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng thời gian. Kỹ càng điều tra. Làm chuẩn bị. Chờ thông báo thời điểm. Ta trắng đêm đều ngủ không yên. Thật vất vả được đến vòng thứ 2 người đầu tư tán thành. Ta mới rốt cục có thể khai triển hành động. Cái này đầu tư. Chính là đặc thù vật phẩm cùng tiền sao. Cùng với tất yếu nhân lực duy trì. Bằng Bình nói đến chỗ này. Giống như nhớ lại. Thực cảnh giác nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu. Đương nhiên. Còn có đối ta cá nhân bảo hộ. Cá nhân bảo hộ điểm này. Cũng có thể là hắn tại hư trương thanh thế. Ta vận khí không tốt. Bằng Bình cười khổ một cái. Nói. Ta bắt đầu tay làm chuyện thứ hai. Liền gặp được ngươi. Ta không rõ. Ta ngươi không oán không cừu. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm khó ta đây? Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ. Ta không rõ. Cá mập hệ người đầu tư chẳng lẽ liền không sợ ngươi cầm đầu tư liền chạy sao? Thứ nhất, bọn họ cơ hồ không có danh tiếng gì. Không phải ta này loại một lòng phải làm chuyện ngươi. Khả năng nghe nói đều chưa nghe nói qua bọn họ. Cũng không thể nào nói đến lừa gạt đầu tư. Thứ hai, bọn họ đối mỗi một cái người ứng cử. Đều có quá một fan phi thường cẩn thận điều tra theo dõi. Nói ví dụ ta đi. Tại ta còn không biết có người đầu tư chú ý tới ta thời điểm. Bọn họ liền đã đối ta triển khai qua điều tra. Bằng Bình tiếp tục nói. Thứ ba, cá mập hệ có thể lấy ra như vậy nhiều tài nguyên. Nói rõ bọn họ bản thân cũng rất lợi hại. Ai sẽ vì một chút đồ vật chọc không nên dây vào người. Vạn nhất đem mệnh góp đi vào đâu? Thứ tư, đầu tư sao? Chi phí vốn là có thu không trở lại khả năng. Lâm Tam Tửu cắn môi. Tại chỗ chuyển vài vòng. Nhất thời cảm thấy chính mình thiên đầu vạn tự. Nhất thời lại cảm thấy không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Trước mắt tình huống rất chán ghét. Nàng hiện tại đối Bằng Bình đã không thể phóng lại không thể giết. Liền lưu tại tay bên trong. Đều là một cái bỏng tay khoai lang. Bằng Bình giống như cũng nhìn ra nàng lưỡng nan. Ta có cái đề nghị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta tự nguyện tiến vào ký ức phó bản. Người đem chúng ta gặp mặt một đoạn này ký ức xóa bỏ rơi. Lại thả ta đi ra ngoài. Chẳng phải không thành vấn đề sao? Dù là ngươi nghĩ muốn trên người ta đồ vật, ta cũng có thể phân ngươi một bộ phận. Về phần cái này ly pha lê, ngươi nghe ta nói, thập nhị giới bên trong có đủ loại chuyên nghiệp phục vụ. Ngươi nhất định có thể tìm được giải tỏa vật phẩm ngươi. Giống như sợ này dụ hoặc còn chưa đủ tựa như, hắn lại tăng thêm một câu. Ta xem ngươi cũng thật lợi hại, nếu là có người nguyện ý đỡ ngươi một cái. Ngươi về sau khẳng định là thập nhị giới đại nhân vật. Như vậy, ngươi nếu là nguyện ý, ta đem ngươi dẫn tiến cấp cá mập hệ. Ngươi nói thế nào? Ta hai cái mèo đều rất chán ghét. Thật, tỉ như cho hắn ăn nhóm mèo đồ hộp đi. Nếu như cái này quá trình là dài dằng dặc phức tạp một hệ liệt động tác. Tỉ như thêm nước, mèo uống nước ít, thêm dinh dưỡng men, gia tăng phong vị, thêm chất dinh dưỡng, cấp đồ quỷ sứ chán ghét kháng giả yếu. Bản nhân ngón tay quấy đều, có khi còn muốn xuất động ép nước cơ. Kia bọn họ hai cái liền chịu cho ta mặt mũi, rụt rè dùng non nửa bát. Có một lần ta lười biếng, không có trở lên một hệ liệt quá trình, đem mèo đồ hộp đổ ra liền xong việc. Này hai người liếm mấy lần, đồ hộp thịt bị liếm thành một cái phân điều hình dạng. Bọn họ liền nhất định không chịu ăn, mặc kệ hong khô. Ta thật ti em cho là bọn họ tại bát bên trong đi ị, bản chương xong. Cách chương.